Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, lấy nhỏ gặp lớn. Không rõ ràng người đều ồ lên, cái này chuyện gì xảy ra, quá nhanh, người chủ trì liền vội vàng nói. Kỳ thực hắn biết đây hết thảy là bởi vì cái gì. Bất quá hắn bên cạnh. Thế nhưng mời hai cái đê đoạn năng lực giả làm giám khảo. Sở dĩ tự nhiên muốn thổi phồng một lần đối phương. Là sơ hở. Đối phương tìm được rồi Phách Phong trưởng sơ hở. Một chiêu chế địch. Dương Mậu lập tức theo giải đáp. Đương nhiên. Như vậy sơ hở cùng mệnh môn. Đều là vô cùng không dễ tìm được. Tần Phong tuyển thủ xem ra thực lực rất mạnh. Dương Mậu nói. Có điểm không nói được. Đây là thực lực mạnh sự tình sao? Đây là quá mạnh mẽ được không? Những người khác đồng dạng có điểm quính quính có thân. C đoạn năng lực giả đánh e đoạn. Quá mạnh mẽ. Mà lúc này, trên khán đài, không ít biết Tần Phong thân phận người. Mở miệng nói ra, kỳ thực cùng Châu trưởng tỉ thí. Cũng là có chỗ tốt đi. Tối thiểu chính mình chiêu thức nhược điểm. Sau đó vừa xem hiểu ngay. Có thể tránh cho. Không sai, cái này đối cổ võ giả mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội. Tiểu tử này cũng quá may mắn, dĩ nhiên bị Châu trưởng tự mình chỉ điểm. Đúng vậy, mọi người không có đồng tình thiết thần, ngược lại đều hâm mộ nhìn đối phương. Chỉ là ở đây trên thiết thần, đều phải hộc máu. Trùng hợp, cái này nhất định là trùng hợp. Trở lại, thiết thần đứng lên, lần nữa ngưng tụ nội lực. Nhằm phía Tần Phong, các loại cường đại chiêu thức đều đánh một lần. Tần Phong không chút do dự, đều là nhất chỉ chọc thủng. Huống chi, e đoạn năng lực giả chắc là sẽ không sử dụng nội lực cương khí. Quả thực một đánh một cái chuẩn, thiết thần bị đánh ngã xuống đất 4-5 lần, lại cũng không bò dậy nổi. Đối với những người khác mà nói, có lẽ đây là chỉ điểm. Thế nhưng đối với thiết thần mà nói, bực này với đánh bại hắn 19 năm qua, thiên tài danh tiếng, nếu như không bò dậy nổi, từ đó chỉ sợ cũng sẽ ngã xuống. Nếu như đứng lên, tự nhiên là nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc, Tần Phong ở sống lại trước, đích xác chưa nghe nói qua thiết gia có cái gì nhân vật lợi hại. Hay hoặc là bởi vì huyết viễn nguyên nhân, những người này cuối cùng đều chết đi. Sở dĩ, đối với ra tay đối phó thiết thần, Tần Phong một điểm áp lực đều không có. Đương nhiên, hắn cũng thích đường đã khống chế lực đạo. Không thì hắn tùy ý đâm một cái. Thiết thần nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Thiết thần đã liền bò lên khí lực cũng không có. Nằm xuống 10 giây, xét duyệt khí giới nhanh chóng làm ra đếm ngược. Thi đấu kết thúc, tuy rằng Tần Phong chỉ dùng mấy chiêu. Liền mấy trăm thiết thần, như cũ để vô số khán giả cảm thấy không rõ giác lệ. Hoan hô không thôi, đương nhiên cũng có người mắng to thiết thần phế vật. Những cái này đều là ở thiết thần trên người đánh cuộc tiền. Lồng năng lượng mở ra, thiết lỗi lập tức xông vào sân đấu trên, kiểm tra thiết thần tình huống. Mặc dù không có cái gì nội thương, thế nhưng thiết thần cũng là sưng mặt sưng mũi. Cái này túng bao hình dạng. Thật đúng là cho thiết gia ném đại nhân. Trong lòng tuy rằng sợ Tần Phong. Thế nhưng thiết thần vẫn là nói. Châu trưởng, ngươi làm như vậy. Có điểm quá phận đi. Ngươi tham gia thi đấu. Không phải là đối những người khác không công bình sao. Đây là phạm quy đi. Nga, nguyên bản muốn đi Tần Phong. Lập tức quay đầu nhìn về phía thiết lỗi. Đột nhiên hỏi ngược một câu. Ta có đúng hay không dưới 20 tuổi. Ngoặc kép, là, thiết lỗi bất đắc dĩ thừa nhận, đâu chỉ 20 tuổi, mới 17 tuổi, giác tỉnh mới thời gian một năm mà thôi, cái này là ra sao yêu nghiệt, ta có đúng hay không e đoạn đã ngoài, cái này, là, thiết lỗi bất đắc dĩ thừa nhận, Tần Phong rồi mới lên tiếng, ta đã thỏa mãn thiên kiêu tranh phong thi đấu yêu cầu, dĩ nhiên là có thể tham gia thi đấu. Có cái gì không đúng sao? Cái này, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp cầm một cái danh ngạch. Không cần cùng những người khác tỉ thí đi. Thiết lỗi nói ra, đặc biệt tham gia liền tham gia. dĩ nhiên lập tức đã đem bản có hy vọng đi Long Đô kiến thức một phen thiết thần. Ván đầu tiên liền đào thải. Cái này quá đánh thiết ra mặt. Đây mới là không công bình cùng phạm quy đi. Ta cũng vậy Bắc Hải bốn thành một thành viên. Làm sao có thể lấy quyền mưu tư đâu. Tần Phong đem trước đó thiết lỗi mà nói. Tất cả đều trở về cho thiết lỗi. Thiết lỗi dĩ nhiên không lời chống đỡ. Tần Phong xuống đài. Thiết lỗi chỉ có thể bất đắc dĩ đem thiết thần dẫn theo xuống phía dưới. Đi ngang qua ghế dự thi thời gian. Những người khác tất cả đều khiếp sợ thảo luận người kia. Trưởng lão, cái kia Tần Phong, rốt cuộc là ai? Đúng vậy, dĩ nhiên có thể đem thiết thần đánh xuống. Tất cả mọi người ở chờ đợi nhìn trưởng lão kia. Mà lúc này, thiết thần cũng tâm tình phức tạp nhìn phía bên kia. Ngưng thần lắng nghe, trong lòng còn muốn trước đó mình ở trên đài nói ẩu nói tả. Nói không thèm nghe bại tướng dưới tay tên đâu. Trưởng lão kia cũng là cười khổ một tiếng. Nói ra, sau hai trận, nếu như các ngươi nhìn thấy người này, trực tiếp nhận thua đi. Vì cái gì a? Đánh thắng được thiết thần, chưa chắc đánh thắng được người khác. Dị năng giả ở e đoạn thời gian, thì có phòng hộ thuẫn. Đúng vậy, trưởng lão kia lắc đầu. Có hộ thuẫn, các ngươi cũng không đỡ được hắn một lần. Các ngươi biết hắn là ai sao? Người này chính là tân nhân châu trưởng. Tràng diện trong lúc nhất thời, toàn bộ đều yên tĩnh lại. Dự thi người đều cảm thấy nghe lầm. Châu trưởng, đó không phải là muốn xê đoạn thực lực sao? Hơn nữa, 17 tuổi châu trưởng, cái này không thể nào đi. Dựa vào, nếu như hắn thực sự là châu trưởng, ta cảm thấy ta đều sống đến cầu trong bụng đi. Phốc. Một bên còn nghe bọn hắn đối thoại thiết thần, nhất thời nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra, rõ ràng không có thụ thương, kết quả cuối cùng đem mình tức hộc máu. Tiếp tục tranh tài tiến hành, ngày đầu tiên thì có 40 cuộc tranh tài, một ngày mới kết thúc. Đương nhiên, thi đấu đối với người thường mà nói vô cùng đặc sắc, đối với Tần Phong mà nói, lại hoàn toàn tẻ nhạt vô vị. Sau đó ngày thứ hai cùng ngày thứ ba thi đấu, Tần Phong thậm chí căn bản không có tham gia, bị ngẫu nhiên tuyển đến cùng hắn đánh với người. Kỳ thực cũng có tâm để Tần Phong chỉ điểm một chút chính mình. Đáng tiếc, Tần Phong căn bản không có tham gia. Bất quá loại này không tham gia, làm đối thủ người, cũng không dám đứng ở trên đài, mà là lựa chọn chịu thua. Nếu như dùng phương thức như vậy bắt thắng lợi, chẳng phải là đắc tội xê đoạn năng lực giả. Chuyện như vậy, ai cũng không muốn phát sinh. Tuyển chọn thi đấu sau khi chấm dứt, chọn đi ra 10 người trong, cũng không ngoài Tần Phong dự liệu. Chu Hào, Kim Phi làm hắc mã, trực tiếp đại biểu Bắc Hải 4 thành tiến hành chiến đấu. Cộng thêm Tần Phong, Phong Lê Thành tuyển chọn 3 người. Sau đó, Bắc Hải 4 thành phân biệt ra tới một cái. Tam đại cổ võ gia tộc cũng đi ra một cái. Cổ võ thế gia trong, lúc này từng cái đều vẻ mặt ngưng trọng. Cái này Tần Phong tuyệt đối là cố ý. Dĩ vãng chúng ta cổ võ thế gia nói là chiếm 8 tầng danh ngạch cũng có thể. Hiện tại dĩ nhiên chỉ còn lại có 3 cái danh ngạch. Lấy nhỏ gặp lớn, hắn đang ngăn chặn. Hắn lẽ nào thật không sợ chúng ta tộc trưởng sao? Có lẽ, thật không sợ đi. Thảo luận đến cuối cùng, tất cả mọi người thổn thức lên. Chỉ có thể đem tin tức truyền lại cho bên ngoài tộc trưởng. Đợi vài ngày sau, nhận được tin tức, cũng để cho bọn hắn bất đắc dĩ. Bắc Hải 4 thành, theo Tần Phong xuất hiện, đã triệt để biến thiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.